ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, rõ ràng là quyến rũ các ngôi sao nữ. Tôi sẽ đi, lúc trước Lam Sở Tuấn còn nói sẽ không yêu đương. Đây không phải chính là lừa dối người hâm mộ sao? Tôi không có ý kiến gì đối với tình yêu của chị gái. Vốn dĩ chị gái chính là diễn viên có diễn xuất dựa vào thực lực. Nhưng Lam Sở Tuấn là cái tên gì chứ? Đã hứa với fan sẽ không yêu đương vậy mà còn dám yêu đương. Chị à, chị hãy mở to hai mắt nhìn cho kỹ. Đây rõ ràng là tên cặn bã. Chị đừng suy nghĩ không thông. Tập trung vào sự nghiệp là tốt nhất. Vốn dĩ Lam Sở Tuấn không xứng với chị. Lặng Mễ Mễ nói một câu, nếu là Từ Thiếu Dương thì em có thể miễn cưỡng chấp nhận, trên lầu giải quyết rất hay. Tôi đã xem tin tức về. Tiên quyết, Từ Thiếu Dương và chị gái rất xứng đôi. Ở cùng một chỗ, rất dính chặt, rất keo. Lúc trước trong buổi phát sóng trực tiếp, Hứa Chi Tình đã có ẩn ý tiết lộ mình có đối tượng. Nhưng Lam Sở Tuấn vẫn luôn cam đoan với fan rằng bản thân sẽ không yêu đương. Thật sự là lừa gạt nhau mà. Chị à, mau tỉnh ngộ đi. Loại người này đã lừa dối người hâm mộ cũng có thể lừa dối chị. Hứa Chi Tình thật sự mù mắt rồi. Rốt cuộc Lam Sở Tuấn có gì xứng với cô chứ? Thiên hậu bát quái đã cho Hứa Chi Tình mượn điện thoại di động. Hứa Chi Tình nhìn thấy nội dung được phơi bày ở trên mạng. Đó là một mối quan hệ, không phải là video D, MD, C, hơn nữa. Cư dân mạng đều nói, Lam Sở Tuấn không xứng với cô ta. Đương nhiên anh ta không xứng với cô. Thiên hậu bát quái ở một bên còn thêm mắm thêm muối. Hứa tiểu thư, cô là một trong những tứ tiểu hoa, là ngôi sao nữ có lưu lượng truy cập nổi tiếng. Anh ta chỉ là một cục bột nhão, làm sao có thể xứng với cô? Đây không phải là anh ta muốn xóa đói giảm nghèo một cách chính đáng sao? Chính xác, Cẩu Đam cũng ở một bên nói thêm. Hứa tiểu thư, cô xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn. Lam Sở Tuấn này vừa nhìn đã biết là một tên khốn. Là một người đàn ông cặn bã. Tất cả số tiếp thị tại hiện trường đều giống liên tục gật đầu giã tỏi. Lam Sở Tuấn bị bắt vào trong xe cảnh sát. Thông qua lời nói của phóng viên paparazzi, đã nghe được đại khái mọi chuyện. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Không giống như anh ta nghĩ một chút nào. Anh đang nghi ngờ tại sao video của Hứa Chi Tình không bị tung ra. Đúng không? Lam Sở Tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang, dựa vào xe cảnh sát. Trong nháy mắt anh ta rất cảnh giác, là do cô giở trò quỷ. Đúng vậy, Hạ Trừng Trừng nhún vai, nhưng cũng không thể nói là giở trò ma quỷ. Đây rõ ràng là kiệt tác của tôi. Khi Hạ Trừng Trừng đang suy đoán Lam Sở Tuấn dùng phương thức gì uy hiếp Hứa Chi Tình, thì anh ta đã liên hệ với nhóm tiếp thị. DTV Lam Sở Tuấn muốn tung video của Hứa Chi Tình ra, tất nhiên cần liên hệ với số tiếp thị và Thủy Quân. Hạ Trừng Trừng vừa nhắn tin hỏi, lập tức đã có tài khoản tiếp thị xuất hiện, nói Lam Sở Tuấn liên lạc với công ty Thủy Quân của bọn họ. Có một quả dưa lớn muốn tiết lộ, nhưng có được tung ra ngoài hay không? Phải chờ điện thoại của cô. Lam Sở Tuấn rất cẩn thận, chỉ tỏ vẻ mình muốn tung tin, cũng không đưa video cho số tiếp thị. Nhưng Hạ Trừng Trừng đã lập tức suy đoán, thứ Lam Sở Tuấn muốn tung ra chính là video của Hứa Chi Tình. Hạ Trừng Trừng nhận được tin tức, lập tức mua lại công ty Thủy Quân số tiếp thị kia. Phòng ngừa vạn nhất, cô còn bảo công ty giải trí Thiên Thịnh liên hệ với các nền tảng mạng xã hội. Một khi video của Hứa Chi Tình bị tung ra, sẽ lập tức xóa đi. Lam Sở Tuấn muốn đăng tải một video D, M dục. Video tục tĩu như vậy không thể phổ biến trên các trang web chính thức được. Tất cả kế hoạch của anh ta còn chưa hành động, đã bị Hạ Trừng Trừng bóp C, H, E, T từ trong nôi rồi. Cuối cùng, Hạ Trừng Trừng đã bày mưu tính kế cho đám người Thiên Hậu Bát Quái. Vạch trần chuyện tình cảm của Hứa Chi Tình và Lam Sở Tuấn. Cách chương.